Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 822, Huyết Quỷ Tộc tiến công. Lam Tử Nhiên đem Lam Chỉ Vận hai mẹ con mang về đến trong nhà thời điểm. U Lam theo trong phòng khách đi tới. Lam Chỉ Vận nhìn đến U Lam xuất hiện, không biết nghĩ đến cái gì, nhịn không được mặt đỏ lên, gọi một câu, U Lam, lên một lần cũng là U Lam không biết bởi vì nguyên nhân gì rời đi biệt thự. Nàng tại Tự Nhiên biệt thự ngủ, thế nhưng là bị nào đó cái nam nhân trời đưa đất đẩy làm sao mà làm thành U Lam. Cho nên hai người mới cùng một chỗ, bây giờ thấy U Lam, Lam Chỉ Vận vốn có thể có chút tâm hỏng, nguyên lai là Chỉ Vận muội muội. U Lam không biết Lam Chỉ Vận phức tạp tâm lý. Cười gọi một câu, U Lam là vạn thánh công chúa, tuổi tác so Lam Chỉ Vận lớn hơn nhiều, cho nên lấy muội muội xưng hô Lam Chỉ Vận. U Lam, người giúp đỡ khuyên bảo một chút Chỉ Vận đi, Tự Nhiên nói ra. Sau đó, lại đem vừa mới phát sinh sự tình tự thuật một lần. U Lam nghe nói, sững sờ, sau đó mỉm cười nói, Chỉ Vận muội muội người khác có gánh nặng trong lòng. Đã người kia không có hảo ý đánh ngươi chú ý, hắn vốn đáng chết, cũng may mắn phu quân đem ngươi biến thành võ giả. Không phải vậy ngươi tối nay chẳng phải là hội rơi vào tay người khác. Danh tiết khó giữ được. Thế nhưng là, Lam Chỉ Vận trong đôi mắt đẹp mang theo bàng hoàng, có chút sầu lo, không dùng áy náy, U Lam đi tới, nắm Lam Chỉ Vận tay, ngồi ở trên ghế salon. Tỉ mỉ nói chuyện, nha đầu, ngày mai có hay không tiết, Tự Nhiên nhìn về phía một bên Lam Khả Nhị. Có tiết a, Lạc Khả Nhị thanh thúy nói ra. Có tiết ngươi còn không mau đi ngủ, Tự Nhiên nói ra. A, Lam Khả Nhị mơ mơ màng màng tiến gian phòng. Chỉ Vận ta đem nàng tu vi cưỡng ép tăng lên tới bán thần cảnh giới. Nàng hiện tại còn không thể tùy tâm sở dục khống chế cỗ lực lượng này. Người cũng muốn dạy dỗ nàng một chút, Tự Nhiên nhìn nói với U Lam. Cái này, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta ngủ đi, đón đến. Tự Nhiên lời nói xoay chuyển nói ra. Tốt, phu quân, ta cùng Chỉ Vận muội muội ngủ đi. Người ngủ ngươi gian phòng của mình, U Lam mỉm cười nói. Chúng ta có thể cùng một chỗ. Tự Nhiên xoa xoa tay, ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi. Không được, không được, Tự Nhiên lời này vừa ra khỏi miệng, hai nữ nhân mở miệng phản đối. U Lam cười nhẹ nhàng nói ra, Chỉ Vận muội muội tối nay bị kinh sợ, trong lòng rất khẩn trương, ta phải bồi Chỉ Vận muội muội ngủ. U Lam giải thích rất hoàn mỹ, để Tự Nhiên tìm không ra mau bệnh. Lam Chỉ Vận khuôn mặt đỏ rực, hai đầu lông mày tất cả đều là ngượng ngùng. Nếu như không có tại người ngoài ở tại lời nói, nam nhân đưa ra yêu cầu nàng đỏ mặt thì ngầm thừa nhận. Thế nhưng là có người ngoài ở tại, nàng làm sao có thể đáp ứng loại kia hoang đường yêu cầu. U Lam tỉ tỉ, chúng ta đi ngủ đi, Lam Chỉ Vận lôi kéo U Lam tay. Nhanh chóng đi tiến gian phòng, bành một tiếng, con đóng cửa lại. Tựa hồ sợ hãi nào đó cái nam nhân đuổi theo một dạng. Trong phòng khách, lưu lại ngẩn người Tự Nhiên, vốn là đem tiểu nha đầu Lam Khả Nhị lừa gạt đi ngủ. Không có vật sáng, hắn thì có thể muốn làm gì thì làm chuyện xấu. Thế nhưng là không nghĩ tới hai nữ nhân cự tuyệt, sớm biết vừa mới chính mình liền không nói lời nói. Hai nữ còn có thể các ngủ các phòng ở giữa. Đến thời điểm buổi tối vừa đến, chính mình còn không phải muốn chui người nào gian phòng liền chui người nào gian phòng. Chỉ tự trách mình quá tham lam, Tự Nhiên buồn bã kêu một tiếng, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, trở lại gian phòng của mình ngủ. Giang Hải thành phố, một cái tối tăm hoàn cảnh, nơi này đen nhánh không gì sánh được, tản mát ra một cỗ âm trầm khí tức, siêu siêu. Đột nhiên, mấy đạo màu đen cái bóng vạch phá không gian, mang theo tiếng xe gió buông xuống ở chỗ này, đã trải qua dò nghe, phát sinh năm màu đan lôi kiếp chi địa, liền tại Giang Hải thành phố Ly Hải khu biệt thự. Nói rõ như vậy, cái kia luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan người, liền tại khu biệt thự bên trong, có thể luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan. Khẳng định là thần cấp, không tệ. Việc này nhất định phải thông báo lão tổ. Chuyện rất quan trọng, mấy đạo khàn khàn âm lãnh âm thanh vang lên. Đột nhiên, một cỗ dồi dào huyết quỷ tộc tinh thần ba động truyền tới. Ta đã cảm ứng được, người này là thần cấp, vì bảo đảm không có sơ hở nào. Chờ qua hai ngày tam đệ cùng đại ca buông xuống, ta cùng bọn hắn đồng loạt ra tay. Đúng, lão tổ, đúng, lão tổ, tụ tập từ một nơi bí mật gần đó mấy vị huyết quỷ tộc liền vội vàng khom người đáp. Huyết quỷ tộc hết thảy có ba vị thần cấp, được xưng là tam tổ. Ba vị thần cấp huyết quỷ tộc lão tổ là huyết quỷ tộc lực lượng mạnh nhất. Nghe đến hai vị khác lão tổ đều muốn buông xuống, bọn này huyết quỷ tộc phấn chấn. Tại đại ca cùng tam đệ đến trước đó, các ngươi tụ tập tất cả huyết quỷ tộc, tại hôm nay buổi tối, đem ẩn long học viện võ giả cho diệt. Chúng ta huyết quỷ tộc huyết thống cao quý, lại tại khỏa này man hoang tinh cầu bên trên ăn quả đắng. Nếu như đại ca cùng tam đệ đến, nhìn đến chúng ta huyết quỷ tộc tổn thất nặng nề, nhất định sẽ sinh khí, đạo này tinh thần ba động nói ra. Đúng, lão tổ chúng ta cái này triệu tập thủ hạ, đem ẩn long diệt, chúng ta đã nhẫn thật lâu, mấy vị này huyết quỷ tộc tức giận nói ra. Bởi vì lần trước, ba vị bán thần cấp huyết quỷ tộc vô thanh vô tức tử vong, gây nên bọn họ kiêng kỵ. Bên ngoài phát triển đều là bán thần cảnh trở xuống, bán thần không dám ra tay, sợ hãi bị thần cấp cảm ứng được. Bây giờ nghe hai vị lão tổ muốn buông xuống, bọn họ trong lòng thì tràn ngập lực lượng. Ba vị thần cấp lão tổ một cùng ra tay, đủ để huyết tẩy địa cầu. Sau khi nhận được mệnh lệnh, tất cả bán thần cấp phát ra đặc biệt tinh thần ba động, triệu tập thủ hạ. Đến 1-2 tháng, huyết quỷ tộc đã sớm thăm dò rõ ràng địa cầu cục thế. Biết cùng bọn hắn đối nghịch là hoa hạ ẩn long. Tại kinh thành có một cái ẩn long học viện võ giả. Theo bán thần cấp huyết quỷ tộc phát ra ba động triệu tập thủ hạ, trải rộng tại hoa hạ huyết quỷ tộc, cảm ứng được triệu hoán, ào ào hướt tinh thần ba động phát ra địa điểm mà đến. Theo 4 phương 8 hướng chạy đến, buông xuống địa cầu huyết quỷ tộc toàn bộ triệu tập hoàn tất. Thừa dịp cảnh ban đêm, trùng trùng điệp điệp hướng kinh thành mà đi. Trên bầu trời, phi hành tối thiểu 450 vị bán thần cấp huyết quỷ tộc. Trên mặt đất, chạy nhanh tối thiểu 2-3 ngàn bán thần cảnh phía dưới huyết quỷ tộc. Tốc độ bọn họ cực nhanh, liền xem như mặt đất chạy huyết quỷ tộc, tốc độ cũng đạt tới tốc độ âm thanh. May ra hiện tại không sai biệt lắm là ban đêm 12 điểm. Bọn họ tại hoang dã trong núi hoang hiện lên một đường thẳng chạy, hướng kinh thành hội tụ mà đi. Tăng thêm tốc độ quá nhanh, cũng không có ai phát hiện bọn họ. Không phải vậy lời nói, cái này trùng trùng điệp điệp huyết quỷ tộc đại quân hành động tràng diện bị người bình thường phát hiện, đủ để hù chết người. Kinh thành, liền xem như ban đêm 12 điểm, còn có rất nhiều người không có ngủ. Bởi vì đối rất nhiều người mà nói, ban đêm 12 điểm mới là sống về đêm bắt đầu. Tỉ như một số bên đường quầy đồ nướng, nhà hàng, quầy rượu, KTV, còn có vô số người bắt đầu chính mình sống về đêm. Cái này, đây là huyết quỷ tộc. Thật là nhiều huyết quỷ tộc, trời ạ. Trốn, mau trốn, huyết quỷ tộc chỉ huy đại quân đi vào kinh thành. Không có che giấu hành tung, vô số trải qua sống về đêm người phát hiện huyết quỷ tộc. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, muốn chạy trốn, tuy nhiên lại phát hiện đi đứng bất lực. Cười, một đạo móng vuốt đâm xuyên cái nào đó thanh niên bụng, sau đó cái này huyết quỷ tộc cắn lấy cổ họng phía trên, giạt rào hút lấy máu tươi. Không đến một phút đồng hồ, người thanh niên này thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt đi xuống. Cái này huyết quỷ tộc ném thây khô, miệng phía trên dính đầy máu tươi, thoạt nhìn như là một cái ác ma, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.